Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 287. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ trong số 721 người đó, đại đa số đều là loại người vô danh, nhưng cũng có một phần chính là đệ tử tinh anh từ các đại học viện, học phủ của tinh hệ lệ trí. Trong số đó càng có không ít những học viên cấp bậc tinh minh, thực lực vượt xa Lý Quang Khử. Một đối một, hắn không hề có một phần thắng nào. Tại biệt người mạnh hơn rất nhiều, cái tên trên con đường tu vi tiến sĩ đạo. Lý Quang Khư lại cười lạnh nói, nhưng muốn xua đuổi một kẻ ngoại lai không biết tốt xấu, không nhất thiết phải dùng học thức và tài năng để so với ngươi. Một câu nói vừa dứt, ngay bên cạnh hắn, chậm rãi nhảy ra thêm một nam tử trẻ tuổi, cỡ 25-26 tuổi. So với những người khác mặc quần áo thử sinh, đầu đội mũ khăn vuông, nam tử trẻ tuổi này có dáng người cao lớn, trên người khoác nhuyễn giáp màu đỏ sẫm. Cơ bắp trên người hắn nhô lên cao, cơ thể cứ như được đúc từ sắt, toàn thân trên dưới tỏa ra khí thế nóng hừng hực và sát khí nồng nặc mùi máu tươi. Chỉ vừa nhìn thôi đã biết đây là cường giả võ đạo khác huyết mạch đi ra từ trong đôi thây biển máu. Tại hạ là Nguyên Toại Lưu, thánh thể đạo, tu vi cấp bậc tinh vương tứ thập cửu giai. Nam tử trẻ tuổi chắp tay thản nhiên nói, Tần Liên Thần, người tự mình rời khỏi nơi này hay là để ta đánh gãy chân của ngươi, lùi ngươi rời khỏi đây đây? Chân mày của Tần chủ tế hơi nhướng lên. Tiến sĩ đạo tranh chấp nội bộ, ngươi dám nhúng tay vào? Ngươi thân là tráng hán, đúng là vô lý, thô bỉ, vũ phu. Hai tiểu thư đồng đều không cam lòng hét to. Sắc mặt của nàng trở nên ngưng trọng. Lý Quang Khử đắc ý phản bác. Tiện nhân, ngươi cũng xứng tự xưng là người trong tiến sĩ đạo à? Một hạt tiện chủng từ xứ khác đến mà thôi. Nguyên huynh lần này phải phiền đến ngươi rồi. Nguyên Toại Lưu gật đầu, mặt không đổi sắc, nhìn về phía Tần chủ tế nói, ta cho ngươi thời gian 10 nhịp thở, sau 10 nhịp thở này ngươi còn không lui đi, ta sẽ đánh gãy tứ chi của ngươi, lùi ngươi rời khỏi đây. Hai tiểu thư đồng còn muốn nói gì đó nữa, Nguyên Toại Lưu khẽ hừ lạnh, sát khí vô hình ồ ạt phóng ra. Mặt mày của tiểu thư đồng lập tức trắng bệch lùi về sau, một câu cũng không nói nổi nên lời. 10, 9, 8, 7. Nguyên Toại Lưu đang tiến hành đếm ngược, bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Các thư sinh vây xem xung quanh đều trở nên phấn khích. Lùi một kẻ tai họa thế này ra, đánh đạp hung hăng một phen, sỉ nhục đuổi đi là chuyện khiến lòng người phấn khích. Lý Quang Khư càng lộ ra nụ cười âm hiểm. Hắn làm chuyện hợp tình hợp lý như thế và lại còn đại diện cho ý nghĩ của không phải một mình hắn. Ngoài ra còn mang đến khoái cảm trả thù, bởi vì lúc trước, hắn đã từng thổ lộ với Tần Điên Thần không chỉ một lần, kết quả lại là lần lượt bị từ chối một cách lạnh lùng. Đã cứ tiệt tàn như thế, vậy thì phải chịu xấu mặt đi, tiện nhân. Hắn bày ra vẻ mặt chờ mong, 5, 4, 3, 2, 1. Thời gian đếm ngược nhanh chóng kết thúc. Đáng tiếc, người đã đưa ra lựa chọn sai lầm như thế. Nguyên Toại Lưu bước ra một bước, khi liều toàn thân phun trào nói, ta đánh gãy tứ chi này của ngươi. Tần chủ tế thở dài một hơi, đang định đưa ra quyết định. Ngày đúng lúc này, người nói muốn đánh gãy tứ chi của ai? Một giọng nói ẩn chứa lửa giận khó nén vang lên sau lưng của Nguyên Toại Lưu. Mỗi chữ mỗi câu truyền đến. Trong chớp nhoáng đó, toàn thân của Nguyên Toại Lưu đột nhiên run bắn lên. Cảm giác nguy hiểm chập trùng không cách nào áp chế được đột nhiên xuất hiện trong tim hắn. Cứ như thế, hắn đang bị một con tinh thú loài săn mồi khủng bố đứng đầu chữ thức ăn chậm chậm tiếp cận. Mồ hôi lạnh từng giọt trượt xuống trên trán của Nguyên Toại Lưu, nên cả việc xoay người hắn cũng không dám làm, bởi vì trực giác đó cho hắn biết rằng bất kỳ một động tác nào cũng có thể kéo theo động cơ tạo thành đòn công kích bài sơn đào hải khủng khiếp của đối phương. Cùng lúc đó, Đôi chân mày xinh đẹp đang nhíu chặt lại với nhau của Tần Chủ Tế đột nhiên giãn ra. Trong ánh mắt của nàng xuất hiện ánh sáng, sự vui sướng không thể nào che giấu nổi nhanh chóng tràn ra khắp gương mặt tuyệt mỹ kia. Ngôi chùa cổ cũ nát vốn lạnh lẽo tĩnh lặng dường như trong nháy mắt bị ánh sáng tươi đẹp ấm áp thổi tan. Thuận theo ánh mắt của Tần Chủ Tế, có người chậm rãi quay đầu nhìn lại. Họ trông thấy một thiếu niên mặc quần áo thư sinh màu xanh nhạt, đầu đội mũ khăn vuông, không biết đã xuất hiện ở sau lưng Nguyên Toại Lưu từ lúc nào. Thiếu niên này tuấn mỹ vô cùng, hoàn mỹ đến mức không còn giống như phàm nhân hồng trần thế tục nữa. Chỉ là lúc này, gương mặt đẹp của hắn đã bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra sát khí kinh khủng, tựa như một con hung thú đang nhắm vào người, khiến cho cả bầu không khí bên ngoài chùa Thảo Mạo dường như ngừng đọng lại thành một đầm lầy chết chóc. Không phải là Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng đến kịp thì còn là ai nữa? Hàng chân mày của Lý Quang Khư giật lên liên hồi. Hắn cũng cảm giác có điều không ổn, trực giác nói cho hắn biết rằng tai họa khủng bố đang giáng xuống. Trong phút chốc, Lý Quang Khư thật sự không dám mở miệng nói chuyện. Lúc này Tần Chủ Tế cũng là vẫy vẫy tay. Thân hình của Lâm Bắc Thần hơi động. Chớp mắt sau đó, Lâm Bắc Thần đã xuất hiện ở bên cạnh Tần Chủ Tế. Người không sao chứ? Trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần tràn đầy yêu thương. Gầy đi rồi. Tần Chủ Tế bật cười. Nụ cười này chỉ thoảng qua như ngọn gió xuân đột nhiên thổi qua. Vô số hoa dại trong cả ngôi chùa Thảo Mạo như thể đồng loạt nở rộ. Ngôn ngữ trong ánh mắt và bút mực không thể nào hình dung được vẻ đẹp tuyệt đại phong hoa đang chầm chầm nở rộ này. Các thư sinh bên ngoài chùa Thảo Mạo như thoáng lâm vào cơn say. Một số người còn không nhịn được mà ngẫm nghĩ rồi nói. Một nữ tử xinh đẹp hoàn mỹ thế này, nó có thật sự giống như các đại học viện, học phủ và thư viện miêu tả không? Có thật là một nữ ma đầu tội ác tay trời, lòng dạ khó lường không? Cũng chỉ cỡ mới có nửa năm thôi, sao có thể gây đi được? Nụ cười nhẹ nhàng trên mặt Tần Chủ Tế để lộ rõ ràng tâm trạng vui vẻ trong lòng. Hai tiểu thư đồng ở bên cạnh đều nghiêng đầu, giống như một chú mèo to bò, nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới. Rất đẹp trai đấy. Thật là vô cùng đẹp trai mà. Đây là ấn tượng đầu tiên của hai tiểu gia hỏa này đối với Lâm Bắc Thần. Thời gian bọn họ đi theo Tần Chủ Tế không dài, đều là cô nhi là Tần Chủ Tế giữ lại bên mình, xem Tần Chủ Tế như tỷ tỷ hay mẫu thân vậy. Hai người họ đi theo bên cạnh Tần Chủ Tế thời gian lâu như thế, đã từng gặp gỡ rất nhiều người, nhưng chưa từng có một người nào có thể giống như kiểu Lâm Bắc Thần, khiến Tần Chủ Tế vừa gặp đã để lộ vẻ tươi cười. Nói chính xác hơn, trước đây hai tiểu gia hỏa thậm chí rất hiếm khi thấy Tần Chủ Tế cười. Nhưng lúc này, Tần Chủ Tế chẳng những cười mà còn đang cười mãi, có gian tình rồi. Hai tiểu gia hỏa liếc mắt nhìn nhau rồi híp mắt lại. Cười chính là gầy thôi, Lâm Bắc Thần chớp mắt nói. Chờ ta xử lý xong mấy con ruồi đáng ghét này, chúng ta tìm một nơi tầm bổ cho ngươi một phen. Tần Chủ Tế nhìn biểu cảm quái quái trên mặt của hắn, lập tức hừ khẽ. Gia hỏa này chắc chắn lại nghĩ ra mấy trò thoạn thất bát tao gì nữa rồi. Lúc này, người, các hạ là ai? Lý Quang Khư cố dốc hết dũng khí nói. Đây là chuyện giữa thư viện Đồng Lâm và Tần Liên Thần, không liên quan gì đến các hạ, mong các hạ chớ nhúng tay vào. Hắn khai ra bối cảnh sương môn của mình. Thư viện Đông Lâm dần có tên tuổi ở tinh hệ Lệ Trí. Đây chính là thế lực tiến sĩ đạo xếp thứ hai sau Học viện Cầu Tri. Đương nhiên cái danh này chỉ bằng ý nghĩ tượng trưng thứ tự trước song bà thôi. Sự chênh lệch giữa Thư viện Đông Lâm và Học viện Cầu Tri tự nhiên lạch trời, giống như sự chênh lệch giữa Trung học thôn Ngọc Môn, Cảm Túc hay xã Liễu Hà với Thanh Hoa, Bắc Đại vậy. Nhưng Lâm Bắc Thần hoàn toàn không thèm để ý tới hắn. Ánh mắt như lưỡi kiếm tiếp cận về viên Nguyên Toại Lưu. Lâm Bắc Thần chậm rãi tiến đến nói. Người vừa mới nói muốn đánh gãy tứ chi của ai? Nguyên Toại Lưu hít vào một hơi thật sâu, lại đáp. Bị người khác nhờ vả. Lời còn chưa dứt, Nguyên Toại Lưu chỉ kịp cảm thấy mắt hoa lên. Lâm Bắc Thần đã đến trước mặt hắn, tay phải tóm lấy cánh tay trái của hắn, bất ngờ phát lực. Nguyên Toại Lưu thét lên thảm thiết. Cánh tay trái của hắn đã bị xé rách xuống, máu tươi phun ra. Nguyên Toại Lưu chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt, cao thét, lực lượng bộc phát, nắm đấm bên tay phải bất ngờ vung lên. Làn sóng dao động cuồng bạo, thanh âm như sấm rền tiến đến. Sức mạnh từ thánh thể đạo cấp bậc tinh vương đỉnh phong tứ thập cửu giai có thể nói là khủng bố vô cùng. Kinh lực từ nắm đấm như là kinh đảo hải lãng, trong nháy mắt đã bành trướng đủ để khiến cho toàn bộ ngôi chùa Thảo Mạo và đám người xung quanh bị hất bay. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ há miệng hít vào, trong nháy mắt đã hút hết tất cả khí lực loạn lưu từ cú đấm mang theo cùng với không khí bên ngoài tràn vào trong miệng. Trong chớp mắt, tất cả dị tượng loạn tượng biến mất không thấy đâu nữa. Sao có thể như vậy? Con người của Nguyên Toại Lưu bất ngờ co rụt lại, trong lòng hoảng hốt khó mà tin nổi. Thiên Điển Tuấn Mỹ như yêu ma này không phải là tinh quân. Mà lúc này âm thanh thứ hai vang lên, cánh tay phải của Nguyên Toại Lưu lại bị Lâm Bắc Thần kéo đứt. Hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Quang Khư lấy làm kinh hãi, vội vàng lớn tiếng nói: Nguyên huynh chính là đệ tử thân truyền của tông chủ Đại Tông Thánh Trần Lưu ở bên ngoài tinh hệ. Nhưng tay của Lâm Bắc Thần vốn không dừng lại, hai chân của Nguyên Toại Lưu cũng bị kéo đứt. Người này đường đường là cương giả cấp bậc tinh vương đệ nhất thánh thể đạo tứ thập cửu giai, một thân thực lực trác tuyệt, có rất nhiều bí thuật mạnh mẽ, còn chưa kịp thi triển đã giống như một con rối vụng về bị người ta phế bỏ tứ chi. Chênh lệch thực lực giữa đôi bên tựa như hồng câu, vốn không phải thứ mà bất kỳ thuật hay là ngoại vật nào có thể giải quyết được. Nguyên Toại Lưu nằm trong vũng máu, khuôn mặt vì đau đớn kịch liệt mà vặn vẹo, nhưng hắn không hề kêu rên thảm thiết, cũng không hề cầu xin tha thứ. Bên trong đôi mắt tràn ngập oán hận, lớn tiếng bật cười lạnh lẽo nói: Tiểu tử, có bản lãnh thì người giết ta ngay đi, sự tôn thánh trần tình quân của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lâm Bắc Thần nhấc chân trực tiếp giẫm nát bét đầu của hắn, gọn gàng ngăn nắp, không thèm dây dưa dông dài chút nào. Không có cái miệng làm nhảm của người, ta cũng không định buông tha cho hắn đâu. Dạy dỗ ra thứ đệ tử rác rưởi thế này. Xung quanh hoàn toàn yên lặng, rất nhiều thư sinh mặt mũi hoảng sợ, hai chân run run lùi về sau. Một lời không hợp ra tay giết người, đây là hành vi vũ phu thô bỉ. Lý Quang Khư khó mà tin nổi nhìn vào Lâm Bắc Thần, tay run rẩy chỉ trỏ nói: người vậy mà giết người rồi, người không phạm ta không phạm người. Bên trong đôi mắt sâu thẳm của Lâm Bắc Thần lóe lên ánh sáng rét lạnh, nhìn chằm chằm Lý Quang Khư, nói ra từng chữ từng câu: nếu người phạm ta thì không còn một ngọn cỏ, mới vừa rồi là người sai sử kẻ này xuất thủ phải không? Lý Quang Khư rướn cổ lên cắn răng nói: là ta thì sao nào, chẳng lẽ người còn dám động thủ với ta hay sao? Người thừa nhận là tốt rồi. Lâm Bắc Thần nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng chỉnh tề, lóe lên vệt hàn quang như đao kiếm nói: vậy thì đi chết đi. Nói xong hắn co ngón tay rồi búng ra, view, một tia gió như kiếm khí được bắn ra. Lục tử Lý Quang Khư dựng đứng, ý thức được cái chết đã trực chờ, lập tức nghiêm giọng nói: tường đồng vách sắt vững như thành đồng. Âm thanh lật sách vang lên từ trong hư không. Trước người của hắn bỗng nhiên xuất hiện thêm một bách tường năng lượng trong suốt bảo vệ hắn ở phía sau. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, trên vách tường năng lượng phóng ra một đống tia lửa văng tung tóe. Lý Quang Khư chỉ vừa kịp buông lỏng một chút thì trong nháy mắt sau đó tiếng kèn két vang lên, sắc mặt của hắn điên cuồng thay đổi. Tiếng kiếm khí chỉ phong kia không hề tan đi mà còn bộc phát thêm một lần nữa, trực tiếp làm vỡ vách tường năng lượng, tiếp tục bay vụt về phía hắn. Hắn hoảng sợ vô cùng thét lên: điện quang hỏa thạch. Dưới cấu trúc này, thân thể của hắn được gia trì lực lượng, tốc độ di chuyển bùng nổ, trong nháy mắt phản ứng tự nhiên chợt lóe sang bên cạnh. Một đốm máu tươi nổ tung giữa hư không, cánh tay trái của Lý Quang Khư bị chỉ phong kiếm khí xuyên thủng, lập tức nổ tung, hóa thành huyết vụ bột mịn lan ra khắp không gian, tưởng như một đóa hoa màu đỏ ngòm nở rộ. Dù có bốn chữ trầm ngôn điện quang hỏa thạch gia trì thêm thì vẫn chưa thể hoàn toàn né tránh được chỉ phòng kiếm khí của Lâm Bắc Thần tại thời khắc cuối cùng đó. Lý Quang Khư phát ra tiếng kêu gào thảm thiết đau đớn, đau đến mức nước mắt nước mũi đều tuôn trào. Khắc phê Nguyên Toại Lưu tu luyện thánh thể đạo đã quen với đau đớn từ thể xác, Lý Quang Khư chính là thư sinh tu luyện tiến sĩ đạo cũng không am hiểu cận chiến và chịu đựng đau đớn được. Nói gì là sự thống khổ vì cụt tay. Nó khiến cho hắn đau đến mức không muốn sống nữa, suýt nữa thì ngất lịm đi. Thú vị. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ bất ngờ. Tu vi nhục thân của Lý Quang Thư cũng chỉ miễn cưỡng, được tính là cấp bậc tinh hà. Vốn cho rằng chỉ một chỉ phòng kiếm khí là có thể giải quyết được. Không ngờ là hắn còn có thể trốn được khỏi cái chết. Cách thức chiến đấu của tiến sĩ đạo khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ một câu nói đã có thể gia trì cho cơ thể đủ loại sức mạnh khác nhau. Bốn chữ tường đồng vách sắt là có thể huyễn hóa trên vách tường năng lượng. Một chữ điện quang hòa thạch là có thể khiến cơ thể người ta nhanh như thiểm điện. Đây chính là sức mạnh của tiến sĩ đạo sao? Ngạc nhiên thật, hơi giống kiểu ngôn xuất pháp tuy. Nhưng cường giả tiến sĩ đạo đỉnh cấp thật sự, ví dụ như viện trưởng Thư Đế Không Sơn Ánh Nguyệt của Học viện Cầu Tri, chẳng lẽ có thể một câu rời sông lấp biển, hái hòa hái trăng? Khó trách Tần Chủ Tế lại cảm thấy hứng thú với con đường tu luyện này. Ngày sau, khi hai người kịch chiến, nếu Tần Chủ Tế có thể nói một câu kim thương không ngã, đấy chẳng phải là cảnh tượng quá đẹp đẽ sao? Lâm Bắc Thần cũng ý thức được rằng một tu sĩ tiến sĩ đạo đỉnh cấp không có chiến lược không thể khinh thường của bản thân, mà càng là một hỗ trợ khủng bố. Lâm Bắc Thần cố kiềm nén xúc động, nhìn về phía Lý Quang Khư đã đau đến mức đầu đầy mồ hôi. Ngươi hùng hổ dọa ngươi, ta còn tưởng là sẽ có bản lãnh gì ghê lắm, hóa ra chẳng qua là sâu kiến không chịu nổi một đòn. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, hơi hơi ngoắc ngoắc, cùng với ngón tay cái. Một cơn gió xoáy mắt thường gần như không thể nhìn thấy sinh ra từ đầu ngón tay hắn. Tiêu chỉ phong kiếm khí thứ hai chậm rãi ngưng tụ ở đầu ngón tay. Người muốn làm gì? Lý Quang Khư lộ vẻ mặt khó tin nói. Người, chẳng lẽ người vậy mà lại muốn giết ta? Đáp lại hắn là tiếng xé gió chỉ phòng kiếm khí thứ hai, di hình hoán vị. Lý Quang Khư kinh hãi muốn hét lên. Thân hình của hắn trở nên mơ hồ, chỉ để lại cái bóng mơ hồ như cũ. Còn bản thân của hắn đã xuất hiện ở cách đó 10 mét phía bên phải trong trước mắt. Chỉ phòng kiếm khí bắn nổ tan ảnh, xuyên thủng qua nó. Ngay khi nó sắp trúng phải một nữ thử sinh ở phía sau, thì đột nhiên hóa thành cơn gió nhẹ rồi biến mất giữa không trung. Lúc này nữ thử sinh kia mới kịp phản ứng, tóc mai bị thổi rối, nàng sợ đến mức muốn kêu lên sợ hãi. Đồng bạn ở bên cạnh vội vàng dùng tay bịt miệng của nàng lại, sợ khiến Lâm Bắc Thần để mắt tới, gây nên họa sát thân. Mà lúc này chỉ phòng kiếm khí thứ ba phá không vọt đi. Lâm Bắc Thần sẽ không để cho Lý Quang Khư có bất kỳ cơ hội nào. Không. Lý Quang Khư tuyệt vọng hô lên. Ba lần liên tục thi triển chân hồn pháp tùy tiêu hao rất lớn. Không thể nào không đợi hồi chiều rồi mới có thể thi triển lần nữa. Trong nháy mắt, chỉ phong kiếm khí đoạt mạng đã vọt đến giữa chân mày. Hắn cảm nhận được hơi thở của tử vong. Đúng lúc này, thủ hạ lưu tình. Từ đây ra truyền đến một giọng nói nữ tử xa lạ. Vân quang thác ảnh, ngôn xuất pháp tùy. Rõ ràng trong tiếng lật sách, chỉ phong kiếm khí biến mất, lại xuất hiện giữa không trung cách đó 100 mét, biến mất vào hư không. Năm người chỉ cảm thấy hoa mắt. Mấy thần ảnh xuất hiện ở bên ngoài chùa Thảo Bảo, đứng trước người Lý Quang Khư. Một nữ tử dẫn đầu, tư thái cao gầy, đường cong thước tha, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, mang theo khí chất của bậc trí thức, khiến người ta không dám nhìn gần. Chính là đám người bộ dung thiền giác đã từng xuất hiện trong hành lang tòa viện chữ thiên trên tầng cao nhất của cựu thư đầu trước đó. Mà người vừa rồi ra tay cứu người chính là nữ học viện mộ dung thiền giác mạnh nhất thư viện Thái Bình. Hai mắt của Lâm Bắc Thần hơi híp lại. Sát khí lờ mờ tự sinh, trong lúc vô hình đã lưu chuyển rồi. Vị thư hữu đây... Mộ dung thiền giác chắp tay hành lễ, có phần cách sao nói, mong thủ hạ lưu tình cho. Cười muốn cứu hắn à? Lâm Bắc Thần híp mắt, trong ánh mắt lóe lên hàn quang, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh thấu xương. Muốn đối địch với ta sao? Bộ dung thiền giác thấy thế không nhịn được mà thầm run lên. Nàng vội vàng lên tiếng khuyên bảo, giải thích. Vì thứ hữu đầy, thân phận Lý Quang Khư không có phải tầm thường. Hắn chính là bảo đệ của học viện thủ tịch Lý Quang Ngu thuộc Thư viện Đông Lâm. Nếu người giết chết người này, không chỉ trêu chọc phải Lý Quang Ngu, mà còn khiến toàn bộ Thư viện Đông Lâm đối địch với người, Đừng không vụ nổi mất. Đến lúc đó toàn bộ tinh hệ lệ trí đều sẽ không còn nơi để người sống yên ổn đâu. Lý Quang Khư ở bên cạnh còn chưa kịp tỉnh hồn, hít thở từng hơi, lớn tiếng nói: không tệ, người dám vì một nữ nhân mà ra tay với ta, tiểu tử thối, người gặp phiền phức to rồi. Thư viện Đồng Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, các người chết đi. Cầm miệng. Mộ Dung Thiên Sắc xoay người quát to: thằng ngu này đúng là bị tập tục của Đồng Lâm làm hư rồi, vừa ngu lại còn vừa xấu, dám mở miệng khiêu khích vào đúng thời điểm này. Mộ Dung Thiên Sắc quay người trở về nhìn Lâm Bắc Thần, thành khẩn nói: thử hữu, mong người nghĩ lại, xem như có đối địch với toàn bộ thư viện Đồng Lâm thì sao chứ. Lâm Bắc Thần nở nụ cười dài rét lạnh nói: người không hiểu rồi, cái nên bất an chính là thư viện Đồng Lâm chứ không phải là ta. Một Dung Thiên Giác chỉ cảm giác kẻ trước mắt bá khí bức người, mạnh mẽ đến mức rối tình rối mù, chính là kiểu mà mình chưa từng gặp được, vội vàng nói: thử hữu, người giết chết Lý Quang Khư còn vô cùng có khả năng gây nên hỗn loạn ở tinh hệ lệ trí, không biết tại vì sao hắn lại chọc giận đến thử hữu, có thể để tai hạ làm hòa hoãn chuyện này, để Lý thử hữu chịu nhận lỗi. Có chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mọi người đều là nhân tộc, tốt nhất có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, không cần phải động một tí là đánh giết. Người đang dạy ta hành xử đấy hả? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói: đừng tưởng rằng người có mấy phần tư sắc là có thể tự cho là đúng trước mặt ta, người vẫn chưa đủ tư cách đâu. Cho người thời gian 3 nhịp thở, tránh ra. Dù sao thì Mộ Dung Thiên Sắc cũng là thiên tài đỉnh cấp của học viện đỉnh cấp, đã mấy lần dùng lời nói khuyên nhủ, kết quả còn bị Lâm Bắc Thần chế giễu, trong lòng cũng dâng lên lửa giận, giọng nói trở nên cứng rắn hơn: thử hữu, cớ gì hung hổ dọa người thế, tránh ra. Lâm Bắc Thần nhanh chân tiến về phía trước, uy áp khủng bố bùng nổ trong trước mắt, toàn bộ bên ngoài chùa Thảo Mạo cuồng phong gào thét, luồng không khí hỗn loạn như kinh đảo hải lãng. Ta không thể nhìn người phạm sai lầm được. Mộ Dung Thiên Giác thản nhiên nói tiếp, gió êm sóng lặng, tiếng lật sách lại vang lên, uy năng của tiến sĩ đạo lưu chuyển, tất cả dị tượng loạn lưu lập tức biến mất. Thư hữu, xin hãy tỉnh táo lại. Nàng kia cũng không lùi bước, cho thấy thái độ ngăn cản, ai cản ta thì phải chết. Lâm Bắc Thần lộ rõ sát khí, không chút lưu tình. Hôm nay nếu không phải hắn chạy đến kịp thời, chỉ sợ tân chủ tế đã phải chịu trọng thương. Cái gọi là rồng có vảy ngược, chạm vào không chết không thôi. Hôm nay coi như lão thiên vương có đến, hắn cũng phải giết chết Lý Quang Khư này. Vùng tay đấm ra một quyền, khi bạo nội âm tựa như tiếng rồng ngâm, bật động như núi. Tàu đèn của Bộ Dùng Thiên Giác bay bố, tay áo bay phần phật, xung quanh thân thể vàng lên tiếng lật sách rào rào. Lực lượng gia trì rộng lớn mênh mông ập đến, khiến cho tư thái uyển chuyển của nàng bỗng nhiên biến thành một loại khí thế không thể trung chuyển. Cùng lúc đó, năng lượng phun trào bên trong hư ảnh một tòa thái cổ thần sơn nguy nga hiện hiện ở phía sau nàng, trở thành hậu thuẫn, gần như hợp làm một với Mộ Dung Thiên Giác, càng lộ rõ tư thế, càng người sừng sững bất động tại chỗ của nàng, không phải thứ mà sức người có thể rung chuyển được. Vì học viên thủ tịch của Thư viện Thái Bình này, bất kể là tu vi hay là khí thế hay là kinh nghiệm chiến đấu, không biết mạnh mẽ hơn Lý Quang Khư bao nhiêu lần, không hổ là thủ tịch, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn có thế mà thôi. Trong nháy mắt sau đó, rầm, năng lượng khủng bố từ nắm đấm bành trướng, thân hình của Bộ Dung Thiên Giác run lên, trên gương mặt kiều diễm tuyệt mỹ quang mang đỏ trắng giao nhau lập loè, tiếp đó là tòa hư ảnh thái cổ thần sơn phía sau lưng trong nháy mắt cũng vỡ nát sụp đổ. Nàng há miệng nôn ra một ngụm máu tươi, cả người như diều đứt dây bay ngược ra bên ngoài. Bộ Dung học tỷ, không ổn rồi, mau cứu người! Xung quanh hỗn loạn, còn Lâm Bắc Thần thân hình chợt lóe lên đến bên cạnh Lý Quang Khư. Lý Quang Khư hoảng hốt, lời còn chưa dứt, Lâm Bắc Thần đã bẻ gãy cổ của hắn. Cảnh tượng trong phút chốc đứng im, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trần trối cảnh tượng Lâm Bắc Thần túm lấy thi thể bị vặt đầu trong tay. Lý Quang Khư đã chết rồi, bị giết chết rồi. Rất nhiều thư sinh hiểu được điều đó có nghĩa là gì, lập tức tê rần cả da đầu. Đệ ruột của học viện thủ tịch thư viện Đồng Lâm, học viện ưu tú của Lý Quang Khư đã chết trên vấn đạo sơn. Đây đâu khác gì một đòn thiên thạch đập xuống mặt nước vốn đã không an tĩnh. Học trưởng, người giết hắn rồi sao? Mau mà đi tìm thủ tịch nào, đi báo cáo lão sư thôi. Mười mấy thư sinh học viện Đồng Lâm lập tức mặt mày trắng bệch ra, xoay người rời đi ngay. Đám người cũng tỉnh hồn, nhao nhao lùi về phía sau. Bọn hắn chỉ đến hóng chuyện thôi, nhưng không ngờ vậy mà lại được nhìn thấy cảnh tượng thế này. Người gây ra đại họa rồi. Mộ Dung Thiên Giác vì bị thương mà sắc mặt tái xanh, nhìn vào Lâm Bắc Thần, trong mắt toàn là phẫn nộ nói: người giết chết người của thư viện Đồng Lâm, toàn bộ tinh hệ lệ trí không ai không biết thư viện Đồng Lâm giỏi bao trẻ nhất. Người không thể nào mở miệng giải thích được nữa rồi. Giải thích hả? Lâm Bắc Thần đã nụ cười diệu cợt, ném thi thể của Đích Quang Khư kịch bộc sang một bên cạnh, nói tiếp: kẻ nên giải thích là thư viện Đồng Lâm. Mộ Dung Thiên Giác chán nản, đang uống thuốc chữa thương xong, khí tức hồi phục nhanh chóng. Đang thở dài một hơi vô cùng tiếc rẻ nói: ta không biết ngươi đến từ đâu, cũng không biết bối cảnh của ngươi là gì, càng không biết ngươi dựa vào át chủ bài gì. Ta chỉ nói cho ngươi biết, ngươi dùng hết tất cả những thứ kia cũng không thể đối chọi lại được với thư viện Đồng Lâm. Đó là thế lực đáng sợ nhất tình hệ lệ trí này. Trêu chọc vào một người, chẳng các gì trêu chọc cả một đống người. Đám tiến sĩ Đồng Lâm sẽ không nói lý lẽ với ngươi. Từ trước tới nay, bọn họ luôn giúp người trong, không giúp người thân. Ngươi không nghe cảnh cáo của ta, tự tay chôn chính mình rồi. Đó đến đây nàng ngừng lại rồi nói tiếp: cũng chôn luôn cả Tần Liên Thần. Nếu nói trước đây Tần Liên Thần vẫn còn một tia hy vọng có thể thông qua đợt triệu tập dự thi tuyển chọn lần này để tiến vào học viện Cầu Tri, vậy kể từ bây giờ trở đi, nàng ta không những không vào được học viện Cầu Tri mà đến cả chuyện sống sót cũng khó. Cả người mau mau trốn đi, nhưng cũng chưa chắc có thể trốn được. Nữ nhân ngu xuẩn tự cho mình là đúng. Lâm Bắc Thần lời nói thêm, không kiềm được lên tiếng: nể tình vừa rồi ngươi không có ý định ra tay với Tần tỷ tỷ, ta không giết ngươi, cút đi. Ngươi... Bộ Dung Thiên Giác bình tĩnh, kiêu ngạo của ngày thường hoàn toàn không còn nữa. Trong mắt bị chọc giận nói: chuyện đã đến nước này mà ngươi cuồng vọng, ngủ ngốc như thế. Chớ có ép ta, mau cút đi, cút nhanh nhanh một chút. Lâm Bắc Thần sẽ không khách sáo với vị thủ tịch thư viện Thái Bình này, lại nói: người nói thêm chút nữa, ta sẽ lấy mạng của người đấy. Bộ Dung Thiên Giác sắp tức điên lên rồi. Cái gã khốn kiếp này không biết lý lẽ gì cả. Dù thế nào đi nữa thì mình cũng là nữ nhân mà. Hơn nữa còn là một nữ nhân mỹ lệ tuyệt luân. Nàng vô cùng tự tin vào dung mạo của bản thân. Bình thường trong cả tinh hệ lệ trí, không biết có bao nhiêu tài tử tuấn ngạn nghĩ trăm phương ngàn kế theo đuổi nàng. Nhưng cái người trước mắt này đây lại không thèm chấp nhận ý tốt của mình, còn lạnh lẽo vô tình đến như thế. Nàng nhìn ra được Lâm Bắc Thần không phải đang nói đùa. Chỉ cần nàng nói thêm một chữ nữa thôi, hắn thật sự sẽ ra tay giết nàng. Mộ Dung Thiên Giác vùng tay lên, đem theo sự tức giận và phiền muộn rời đi cùng với các học viên khác của Thư viện Thái Bình. Lâm Bắc Thần nhếch mép cười với đám quần chúng ăn dưa xung quanh lùi ra xa, vẫn chưa rời đi hết. Hung hăng lên tiếng nói: tất cả các người nữa, ở lại chờ ta giết hay là sao? Đám đông lập tức giải tán. Ngôi chùa Thảo Mạo cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi. Lâm Bắc Thần tiến đến, nắm lấy tay Tần chủ tế nói: chỗ này môi trường kém quá, đi thôi, ta dẫn người đi tìm một căn phòng ở. Hai tiểu thư đồng ở bên cạnh lập tức trợn mắt: nắm rồi, nắm rồi, nắm tay rồi. Vậy mà lại nắm tay kia. Trước đây còn tưởng rằng Tân tỷ tỷ là người mắc chứng ghét nam nhân không à. Không ngờ là trong lòng đã sớm có người khác rồi. Hai tiểu thư đồng vô cùng hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Lâm Bắc Thận. Sau khi sắp xếp sửa quả, một đoàn người rời khỏi chùa Thảo Mạo, tiến về cựu thư lầu. Phòng chữ thiên số 1 của Lâm Bắc Thần, tòa viện lạc hệ tam phần, 10 căn phòng chính rộng rãi sáng sủa. Đừng nói là một tầng chủ tế, xem như có cả mấy người Thiên Thiến, Thiên Thiên, Lăng Thần, Dạ Vị Ương và Thanh Lôi cũng tuyệt đối đủ chỗ để ở. Cái gì? Đệ của ta bị người ta giết rồi. Lý Quang Ngục đang bái phòng đạo sư thì nghe thấy tùy tùng báo tin này. Chén trà trong tay lung lay, suýt chút nữa tuột ra rơi xuống. Tin tức này có chính xác không? Tên tùy tùng kia không dám thất lễ, liên tục gật đầu nói: thiên trần vạn xác, không chỉ một người nhìn thấy. Lý Quang Cù biến sắc mấy lần, hít vào một hơi thật dài, nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay lên bàn. Làm xong một động tác này, cả người của hắn đã trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn đứng dậy hành lễ với đạo sư Trịnh Tần Lộc của học viện Cầu Tri, tào nhã lễ phép nói: "Thật có lỗi khiến ngài phải nghe được tin tức thế này, học trò chỉ có thể xin cáo từ trước đi xử lý chuyện riêng của mình." Trịnh Tân Lộc là một trong các đại đạo sư nổi danh của học viện Cầu Tri, xưa nay có quan hệ mật thiết với Lý gia. Nghe vậy trong lòng cũng như có sóng dậy mà nói: "Đây không phải là chuyện nhỏ, có cần lão phu đi cùng người đến đó không?" Lý Quang Cù chắp tay nói lời cảm tạ mà nói: "Không dám để việc riêng của học trò quấy rầy lão sư." Trịnh Tân Lộc nói: "Được, người mau đi đi. Chuyện liên quan tới đợt triệu tập dự thi, trong phạm vi quy tắc cho phép, ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ người lên được giải quán quân, nén bị thương." Lý Quang Vũ ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người, sải bước rời đi. Tuổi còn trẻ, gặp biến cố lại mà có thể nhanh chóng bình tĩnh, định lực và tu dưỡng như thế này, thật khiến cho người ta không thể không tán thưởng một câu: hậu sinh khả úy. Trịnh Tân Lộc nhìn theo bóng lưng của Lý Quang Vũ, không nhịn được mà cảm khái. Sang sơn đời nào cũng có người tài, lớp người này mới thay thế cho lớp người cũ. Lý Quang Cù là thiên tài đại tân sinh mà hắn vô cùng xem trọng, hy vọng chuyện của đệ đệ hắn không ảnh hưởng đến chuẩn bị khảo thí của hắn. Đồng thời Trịnh Tân Lộc cũng ý thức được trong Vân Đạo Sơn sợ là sắp loạn to. Hắn cũng có biết học viên Lý Quang Khư, mặc dù so với Lý Quang Ngô thì kém xa phản giọng, nhưng cũng là đệ tử ưu tú mà thư viện Đồng Lâm phái đi đợt tuyển chọn lần này. Cha của Lý Tử Dị là kỳ túc của thư viện Đồng Lâm, gia gia của Lý Viện Sơn còn là viện trưởng tiền nhiệm. Đồng Lâm Lý gia là bè cánh lớn nhất của thư viện Đồng Lâm. Có tầng quan hệ này, Lý Quang Khư mất chết chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn, nhất định phải báo cáo việc này lên học viện. Trịnh Tân Lộc cũng vội vã đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Lý Quang Ngô không lập tức mất bình tĩnh đi tìm hung thủ báo thù ngay. Hắn quay về phân viện của thư viện Đồng Lâm ở Vân Đạo Sơn, tìm phụ thân Lý Tử Dị của mình và trưởng môn Thiết Phong Thanh Thánh Trần Lưu đang làm khách ở phân viện. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Vân Đạo Sơn đúng thật đã chìm trong ồn ào xôn xao cả lên. Tất cả những chuyện xảy ra trong ngôi chùa Thảo Mạo nhanh chóng lan đi như tốc độ lây lan của dịch bệnh. Cái gì? Lý Quang Khư bị giết chết rồi? Thư viện Đồng Lâm sắp điên lên hết cả rồi. Nghe nói là kỳ phụ Lý Tử Dị cũng đến Vân Đạo Sơn, là đoàn trưởng dẫn đội của thư viện Đồng Lâm lần này. Là kẻ nào to gan thế? Một tên vũ phu mặc áo quần thư sinh màu trắng, dáng vẻ vô cùng đẹp trai, có thể nói là đẹp nhất trên đời. Từ đâu lại xuất hiện loại nhân vật như thế? Có quan hệ với Tần Liên Thần, nghe nói là nhân tình của ma nữ này đấy. Chà chà chà, vậy mà lại có quan hệ với nữ nhân đó sao? Ta đã nói rồi mà, nữ nhân này là tai tinh, sẽ mang đến đại họa. Nhưng nghe nói là người của thư viện Đồng Lâm đến khiêu khích trước, không những không cho phép người ta dự thi, mà còn muốn đánh gãy tứ chi sỉ nhục người ta nữa. Ha ha, có thể tưởng tượng ra được. Mấy cái gã kia của thư viện Đông Lâm, từng người một, mặt cao hơn đầu, hành xử ngang tàng đã quen, lần này đụng phải thiết bản rồi. Ai là tấm sắt còn chưa biết được đâu. Dù sao ấy à, trong đối vấn đạo rồi sẽ đại loạn. Ai thấy cuối cùng hai người Tần Liên Thần chắc hẳn phải chết thật rồi. Lời bàn tán và tin đồn tương tự như thế đang diễn ra trên khắp cả Vấn Đạo Sơn. Đặc điểm hóng chuyện của nhân loại thể hiện cực kỳ rõ nét đối với chuyện này. Nhất là các học viên nắm giữ rất nhiều thần thông tiến sĩ đạo, lại càng không tiếc tiêu hao tù vì dùng đến thủ đoạn, bí thuật, thần thông của mình để truyền bá và lan truyền tin tức như thế, đã khiến cho cái chết của Lý Quang Khư xuất hiện vô số phiên bản. Ví dụ như bởi vì đùa giỡn Tần Liên Thần bị đánh tổn thương hạ thể mà chết, bởi vì tranh giành tình nhân bị đoạn cồn đánh chết, bởi vì cầu xin tình yêu mà không thể nên tức giận mà chết, chiến đấu với tình địch chém nhau đau chết, bởi vì tranh giành nam nhân với Tần Liên Thần thất bại nên thổ huyết mà chết, vân vân và mây mây. Đợi cho đến khi thư viện Đồng Lâm bắt đầu khống chế tin tức truyền đi thì đã không còn kịp nữa. Các thế lực lớn như Thư viện Thái Bình, Thư viện Thiên Kiêu, Thư cục Thượng Khí, Huyện Đăng Cáp, Thư Sơn và Học Hải cũng cũng đều hay tin. Trong lúc nhất thời, gió thổi báo giông đã sắp ập đến. Lực lượng của thư viện Đồng Lâm thì lại đang truy tìm tung tích của mấy người Tần Điên Thần và Lâm Bắc Thần khắp toàn bộ vấn đảo rồi. Vậy mà lại xảy ra đại sự như thế, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mấy người Sở Ngân, Tiểu Binh Cảm vốn đang tìm giá chênh lệch trên thị trường giao dịch lớn, thì nghe thấy tin tức như vậy cũng phải trợn tròn mắt. Vương Trung không chút do dự nói ngay, còn có thể làm sao được, đương nhiên là lập tức trở về tinh hạm Anh Tuấn Kiếm Tiên Hào chờ đợi thôi. Lúc này mấy người thiếu gia nhất định đã nắm chắc thời gian chạy trốn, chúng ta không thể kéo chân sau thiếu gia được. Lợi nhân thân ca gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao đây? Tiểu Binh Cam trần trở nói, sợ cái con chim gì? Vương Trung buột miệng nói tục phản bác, thiếu gia tinh thông thuật dịch dung, trên đời này nếu nói về chuyện bỏ trốn giữ mạng thì chẳng còn ai am hiểu hơn hắn hết. Và lại chỉ mấy người chúng ta ở lại đây cũng chẳng giúp được gì. Căng thẳng lo lắng cái gì chứ? Trái lại còn gây thêm phiền phức đấy. Lỡ như bị đám rắn đất này tìm ra nguồn cội, tìm được chúng ta, dùng chúng ta làm con tin để uy hiếp thiếu gia, đó mới là phiền phức lớn đấy. Sở Ngân dùng ánh mắt cánh tay sắt của mình sờ cam đói. Nói cũng có lý đấy, nhưng mà... Không nhưng gì hết, chúng ta mau trốn đi thôi. Thế là dưới sự giật dây của Vương Trung, một đoàn người giống như là thỏ bị hoảng, lập tức bỏ chạy khỏi Vân Đạo Sơn, rồi ngồi phi thuyền tinh hạm đỉnh cấp Anh Tuấn Kiếm Tiên Hào rời khỏi giới tỉnh Lệ Sắc, quay trở ra ngoài không gian. Cứ cảm thấy hình như quên mất chuyện gì thì phải. Tiểu Binh Cam vừa ăn trinh ba khổ trang, vừa như có chuyện gì suy nghĩ. Lâm Bắc Thần vốn không thèm nghĩ tới chuyện bỏ trốn, bởi vì hắn còn đang định giúp Tần chủ tế thi vào học viện Cầu Tri, tranh thủ trở thành đệ tử thân truyền của thử đế nữa. Trong cựu thư lộc, sau khi sắp xếp phòng ở cho Tần chủ tế xong xuôi, Lâm Bắc Thần cũng không nóng lòng rời đi mà đứng trong căn phòng khép cửa phòng lại. Hai tiểu thư đồng đứng ở ngoài cửa, hai mặt nhìn nhau. Bên trong phòng, một trận pháp vô hình lặng lẽ không một tiếng động tràn ra, ngăn cách hết tất cả âm thanh và động tĩnh. Sao người không đi đi? Tần chủ tế nhìn hắn. Lâm Bắc Thần nói, không gặp nhau lâu thế rồi, chẳng lẽ chúng ta không nên ở cùng nhau tâm sự với nhau hay sao? Vậy cũng đâu cần phải đóng cửa. Tần chủ tế thản nhiên nói, hai đứa tiểu quỷ kia thiệt là phiền, để bọn nó đứng tạm ở ngoài cửa đi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói, tình này cảnh này, chẳng lẽ người không cảm thấy quen thuộc sao? Tần chủ tế hừ một tiếng lại nói, quen thuộc cái gì? Lâm Bắc Thần nói, Lưu Uyên Tình Lộ, tòa cả ốc quân bộ, cũng là phòng thiền địa thứ nhất, cũng là người với ta. Nhưng lần đó là ban đêm, Tần chủ tế nói. Lâm Bắc Thần cười hi hi nói, ban ngày và ban đêm khác nhau chỗ nào chứ? Hàm răng trắng tuyết của Tần chủ tế khẽ cắn lên đôi môi đỏ mọng nói, có khác. Khác cái gì? Lâm Bắc Thần bước từng bước đến gần, khi tức phái nam xèn lẫn hơi thở đóng rẫy phùn tới. Phát hiện ra chưa? Cái gì? Người ba tỷ tỷ chờ đợi chính là hắn, cần người nói chắc. Người đó xem người này rốt cuộc tốt ở chỗ nào chứ? Tại sao tỷ tỷ lại tình nguyện cố gắng vì hắn nhiều như thế nhỉ? Trông đẹp trai. Tôi cảm thấy tỷ tỷ là người nông cạn như thế à? Ta cảm thấy hắn đẹp trai đã vượt qua khỏi cấp độ nông cạn rồi. Thì người nhân mạnh như thế hình như cũng hơi có lý. Hai tiểu thư đồng ngồi xổm ở ngoài cửa, trò chuyện không được cầu khổng với nhau. Đối với khoảng thời gian cố gắng đến điên dại này của Tần chủ tế, hai người bọn họ là người chứng kiến khoảng cách gần nhất. Tại sao lại xem trời bằng vung, khiêu chiến với nhiều thế lực tiến sĩ đạo đến thế ở tinh hệ Lệ Trí? Chẳng lẽ với trí tuệ của Tần tỷ tỷ lại không biết chậm rãi lập mưu, chuẩn bị trước cho tốt hay sao? Hai người bọn họ đã từng hỏi đến vấn đề này. Tần chủ tế trả lời là thời gian không chờ đợi ta. Nàng nói, hắn đã tiến quá xa về phía trước, gánh chịu rất nhiều rồi, nên ta cũng muốn mạnh lên với tốc độ nhanh nhất mới có thể chia sẻ với hắn. Nàng nói, bờ vai của hắn dù rộng, nhưng không nên một mình gánh vác cả một đại lục tiến về phía trước nữa. Nàng nói, nếu đang thấy được tiến sĩ đạo trên tinh hệ Lệ Trí bài xích ta, xa lánh người từ bên ngoài tinh hệ khác, không chịu nhận đồ đệ, vậy thì ta đành phải đánh từng kẻ một vậy, vừa đánh vừa học. Nàng nói, Đánh ra được bản lĩnh rồi mới thật sự là bản lĩnh. Đánh đến bước bọn họ nhe răng nhếch miệng mới có thể lôi ra hết bản lĩnh giữ nhà ra, không thèm che giấu nữa. Còn về việc vì đó mà trở thành ma đầu bị nghìn người chỉ trỏ, nàng cũng chẳng tiếc. Nàng còn nói, chỉ cần có thể nhanh chóng mạnh hơn, chỉ cần có thể trợ giúp cho hắn, nỗ lực thêm chút hư danh thì có cái gì? Trước đây, Tiểu Trụy Nhi và Tiểu Bản Đắng cũng không biết người đừng gọi hắn là ai kia. Rốt cuộc là một hắn như thế nào mới có thể khiến cho người như Tần Tỷ Tỷ cam tâm tình nguyện cố gắng tất thảy? Bọn họ từng thử tưởng tượng miêu tả vô số lần. Đại hiệp khôi ngô sáng cao, kiếm khách với vẻ mặt kiên nghị, thống soái với nghìn vạn chiến sĩ dưới trướng, hay là bậc vương giả cao cao tại thượng. Hôm đấy cuối cùng thì bọn họ cũng được nhìn thấy hắn, hoàn toàn không hề giống trong vô số lần tưởng tượng của hai tiểu thư đầu. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, bọn hắn cảm thấy rất hài lòng. Nếu không nhìn từ góc độ của thư đồng, mà từ góc độ của người thân để suy ngẫm, bọn họ vô cùng hài lòng. Hùng ác, cường thế, bá đạo, thực lực cường đại, quan trọng là dáng dấp lại còn đẹp trai. Càng quan trọng hơn nữa là còn nguyện ý bảo vệ cho Tần Tỷ Tỷ, mà không tiếc cũng đắc tội với thế lực lớn như Thư viện Đông Lâm. Người như thế đúng là hoàn mỹ, không hổ danh là nam nhân mà Tần Tỷ Tỷ chọn đúng. Chỉ đến lúc này hai người bọn họ đứng ở bên ngoài, nghĩ đến gia hỏa này có thể đang khỉ dễ Tần Tỷ Tỷ ở bên trong đó, tư vị trong lòng hai tiểu gia hỏa luôn hơi lạ lạ, nên này phải ngồi xuống mà sầu bi khổ kiếm, biểu cảm phức tạp. Mãi cho đến tận khi bên ngoài tòa viện lạc truyền đến tiếng đập cửa, không, nói chính xác hơn là tiếng phá cửa, có người đến. Là người của thư viện Đồng Lâm sao? Chắc là thế, không biết lễ nghĩa gì cả, đã chạy đâu, làm sao bây giờ? Người đi gõ cửa gọi Tỷ Tỷ ra. Tại sao người không đi? Liệu động phải một vài hình ảnh không hợp với thiếu nhi thì phải làm sao? Hai tiểu thư đồng do dự chần chừ. Đúng lúc này, âm, cửa lớn ở tòa viện chữ thiền số 1 cuối cùng cũng bị đập toang. Vương Phong Lưu bị đánh bay, vọt từ bên ngoài đại viện, nặng nề ngã vào trong viện, miệng bụi đầy máu. Đồ con lừa nhà các ngươi! Vương Phong Lưu đứng dậy chửi ầm lên nói, dám đập cửa lớn nhà thiếu gia của chúng ta, các người chết chắc rồi, các người vốn không biết người bình trêu chọc là ai đâu. Trong tiếng bước chân, một đám người vọt vào, là các thư sinh mặc trường bào đồng phục màu xanh của thư viện Đồng Lâm trên người. Sau đó mấy người cỡ tuổi trung niên toàn thân tỏa ra uy áp và sát khí cường đại, cùng với mấy thư sinh có địa vị cao hơn chèn chúc nhọc chậm rãi tiến vào. Nể tình ngươi là người của Phục Hưng Chi Kiếm, thà chết cho ngươi, còn dám mà hung hăng càn quấy, chớ trách thư viện Đồng Lâm bọn ta không để mặt mũi của Phục Hưng Chi Kiếm. Đệ tử dị dáng người cao lớn, gương mặt gầy gò đang đăng sát khí, giọng nói lạnh lẽo nói, Trần Bắc Lâm đâu, có lăn ra đây không? Giọng nói ấy như lôi đình, dưới sự giá trị của bí thuật tiến sĩ đạo thiên lôi âm, khuấy động toàn bộ tòa viện, chấn động đến mấy vách tường, song cửa sổ cũng rung lên ong ong. Mấy cánh cửa phòng cũng bị chấn động đung đung, cứ như bị búa nặng nện lên, phát động trận pháp cấm chế gia trì trên tòa viện. Từng chuỗi con số vạn tự tỏa sáng, điên cuồng chớp lóe. Phó viện trưởng của thư viện Đồng Lâm, con trai của cựu viện trưởng, là cựu phách tiến sĩ đạo quyền cao trong tay của tinh hệ đại trí, chỉ với một câu nói đã biểu lộ rõ vẻ cường thế và bá đạo duy nhất thuộc về thế hệ Đồng Lâm, khiến mọi người rối tình rối mù theo. Nhưng Lâm Bắc Thần không xuất hiện như trong tưởng tượng của bọn hắn. Trái lại, người từ mấy tòa viện chữ thiền khác đều bị kinh động, nhào nhào chạy đến hóng chuyện. Người ngồi lại ở cựu thư lầu đều là người từ các đại thế lực trí thức đỉnh cấp, cùng với người đọc sách ưu tú nhất trong tinh hệ lệ trí. Không lâu sau, tòa viện chữ thiên số 1 bị vây quanh, lớp trong lớp ngoài chật như điểm cối. Các thư sinh ở những tầng lầu khác cũng đều ao ao chạy đến như thủy triều. Mấy thư sinh cấp bậc minh tinh như Bộ Dung Thiền Sát của thư viện Thái Bình, Kiều Thực Thực của Thư Sơn, Chu Trinh Trinh của Từ Huyền Đăng Các, Thi Nhân Thần của Huyết Hải, Tào Thư Vũ của Thư Cục Thượng Khí cũng đều xuất hiện trong đám người đứng hàng trước nhất. Rõ ràng thế lực từ khắp nơi đều vô cùng quan tâm đến chuyện này, mà người của thư viện Đồng Lâm cũng không bài xích gì đối với việc này. vừa lúc mượn cơ hội này xử lý đôi cậu nam nữ Trần Bắc Lâm và Tần Liên Thần ngay trước mặt mọi người, khiến cho tất cả mọi người đều biết thư viện Đồng Lâm không thể để bị sỉ nhục. Trần Bắc Lâm, ta biết ngươi ở trong này, đừng có trốn, mau ra đây. Lý Quang Hồ chậm rãi tiến lên phía trước, nhìn viện lạc trước mặt mà nói, ngươi đã có lá gan sát hại đệ tử của học viện Đồng Lâm chúng ta, thì tại sao lúc này lại không dám xuất đầu lộ diện? Trước đó không phải ngươi còn phách lối lắm sao? Nó là muốn học viện Đồng Lâm trả công bằng cho ngươi sao? Là học viên thủ tịch của thư viện Đồng Lâm, trình độ tiến sĩ đạo của Lý Quang Ngũ cực kỳ uyên thâm. Trong lúc nói chuyện, dường như có tiếng trang sách lật qua lật lại, sóng âm cứ như tiếng sóng biển vô cùng vô tận, liên tục vang vọng toàn bộ viện lạc, khiến cho các trận pháp gia trì ở tòa viện lạc cao nhất cứ như bị nước chảy đá mòn chậm chậm phá giải. Tiếng đùng đùng đùng nứt toác vang lên, song cửa sổ, cánh cửa, vách tường và mặt đất cũng bắt đầu nứt vỡ. Nhưng Lâm Bắc Thần mãi vẫn chưa xuất hiện. Người xuất hiện lại là Vương Chỉ Đi, hiệu trưởng học viện Cầu Tri, đang vội vã chạy đến. Các vị đừng gây náo loạn trong cựu thư lâu của học viện Cầu Tri ta. Vương Chỉ Đi tiến vào tòa viện, sắc mặt không nhìn được sự thiên vị nào mà nói, tất cả giải tán đi. Phó viện trưởng thư viện Đồng Lâm Lý Tử Dị chắp tay, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, xen lẫn đau buồn chậm rãi nói, hóa ra là Phương lão, chúng ta vốn không muốn gây náo loạn trong cựu thư lâu, nhưng Phương lão có biết hung thủ tàn nhẫn sát hại con ta bây giờ đường hoàng tiến vào tòa viện chữ thiền số 1 của cựu thư lâu, chúng ta cũng vì bất đắc dĩ. Lão phù người đầu bạc tiễn cả đầu xanh bị ai làm sao, chỉ cần Phương lão giao hung thủ giết người này ra, chúng ta lập tức rời đi ngay. Phương Chí Đi bày ra vẻ thản nhiên nói, người vào ở cựu thư lâu thì đều là khách của học viện Cầu Tri chúng ta, nhận được sự bảo hộ từ học viện Cầu Tri. Trước khi khách rời đi, bất kể là ai cũng không được động đến hắn. Sắc mặt của đám người vây xem đồng loạt thay đổi. Tại sao Phương Chí Đi khổ chung, mặt ngoài nhìn như là đang công bằng xác đáng, nhưng thật ra lại đang lén lút thiên vị cho Trần Bắc Lâm? Không giao người chính là đang bảo vệ rồi. Dựa theo cách nói này, nếu Trần Bắc Lâm mở lại trong cựu thư lâu cả một đời, vậy thì mối thù giết con của Lý Tử Dị chẳng phải cả đời không báo được hay sao? Một số người trong lòng như đang có điều suy ngẫm. Quả nhiên người có thể vào ở trong tòa viện chữ thiền số 1 của cựu thư lâu đều không phải nhân vật đơn giản. Trần Bắc Lâm chỉ sợ là có lai lịch vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Phượng lão, ý của người là học viện Cầu Tri muốn bảo vệ hung thủ giết người sao? Lý Tử Dị nổi giận nói, theo ta được biết, trên người, ở trên Vân Đạo Sơn, chính là xúc phạm giới hạn cuối cùng của quy củ của học viện Cầu Tri. Dựa theo kỷ luật của học viện, người nên đuổi Trần Bắc Lâm ra khỏi cựu thư lâu ngay lập tức mới phải. Một kẻ tội phạm không xứng làm khách quý của cựu thư lâu. Chỉ cần ngươi đuổi kẻ hung đồ này ra ngoài, những chuyện khác, thư viện Đồng Lâm tất sẽ kết thúc, nhất định sẽ không mạo phạm đến học viện Cầu Tri. Lời này đã nói đến mức vô cùng khách sáo rồi. Trong con mắt của mọi người, một lão nhân mất con vậy mà lại tình nguyện thỏa hiệp đến thế, có thể nói là vô cùng tỉnh táo và lý trí rồi, đủ để học viện Cầu Trì tôn trọng. Ai mà biết được Phương Chỉ Ly lại thản nhiên bảo rằng, điều ngươi nói là quy tắc bình thường, nhưng khách quý trong viện chữ thiền số 1 không phải tuân theo hạn chế của quy tắc mà được hưởng thụ quy tắc đối đại đặc biệt. Quy tắc đặc biệt. Lý Tử Dị giật nảy mình. Hai mắt của Lý Quang Ngu nheo lại. Đến cả đám quần chúng ăn dưa bở ở xung quanh cũng đều ngây người, nhỏ giọng bàn tán. Vốn dĩ rất nhiều người cũng đã sớm nghĩ ra, Trần Bắc Lâm có thể vào ở trong tòa viện thiên địa, đoán chừng không phải là quả hồng mềm. Nhưng không ngờ là lại cứng đến mức này. Vậy mà lại có thể nhận được sự hưởng thụ đối đại đặc biệt dưới hệ thống quy tắc của học viện Cầu Tri. Quy tắc đặc biệt gì? Phó viện trưởng thư viện Đồng Lâm Lý Tử Dị truy hỏi. Phương Chí Ly thản nhiên đáp, cần phải được tất cả đạo sư cấp cao của học viện Cầu Tri họp hành và đánh giá phân tích, sau khi đưa ra quyết định xác nhận có lỗi mới có thể trục xuất khỏi cựu thư đâu. Quá trình này đại khái cần thời gian một tháng hơn, Lý viện trưởng kiên nhẫn chờ là được. Lý Tử Dị nghe nói mà tức đến mức đầu mũi suýt vẹo sang một bên. Đây rõ ràng là thiên vị bao che một cách trắng trợn. Ý của ngươi là nếu hội nghị đạo sư cấp cao phán Trần Bắc Lâm vô tội, có phải hắn có thể mãi mãi ở lại cựu thư lầu hay không? Trong giọng điệu của Lý Tử Dị cũng lộ ra vẻ không khách khí. Sai. Phương Chi Ti khổ trù, phủ nhận nói. Lý Tử Dị hỏi, vậy là ý gì? Phương Chi Ti bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như hội nghị đạo sư cấp cao của học viện cầu trì phán Trần Bắc Lâm vô tội, vậy nghĩa là hắn chẳng những được hưởng thụ sự che chở của học viện cầu trì, mà bất cứ kẻ nào có can đảm dám gây bất lợi cho hắn thì chính là đối nghịch với học viện cầu trì, chính là kẻ địch của học viện cầu trì. Con ngươi của Lý Tử Dị đột nhiên có rút lại, trên mặt của Lý Quang Ngu lộ rõ tiêu hoảng sợ. Tiếng bàn tán trong đám đông lập tức trở nên huyền náo xôn xao. Đây không còn là thiên vị nữa, mà là đang uy hiếp. Trong toàn bộ tinh hệ lệ trí, học viện cầu tri luôn siêu nhiên bạt quẩn, từ trước đến nay luôn cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian, không nhúng tay vào tranh đấu loạn thất bát tao của các thế lực khác. Vậy mà lại vì một Trần Bắc Lâm lai lịch không rõ, muốn đích thần tạo kết cục như thế. Đây là tin tức kinh người đến cỡ nào? Sắc mặt của đám người thư viện Đông Lâm lập tức trở nên khó coi. Mặc dù bọn hắn phách lối, mặc dù bọn hắn bá đạo, mặc dù bọn hắn không ai bì nổi, nhưng đó chẳng qua là đối đãi với các thế lực khác như thế thôi. Nếu đối đầu với học viện cầu tri, trung học Liễu Hà thôn Hồng Kỳ, xã Liễu Hà, thành phố Ngọc Môn, tỉnh Cảm Thúc, thì làm sao có thể chống lại Thành Hòa, Bắc Đại được? Đây chẳng phải là lão thọ tinh ăn thạch tín, đốt đèn lồng trong nhà vệ sinh, muốn đi chết hay sao? Gương mặt của Lý Tử Dị trở nên vô cùng tức giận và khó xử. Vốn bọn hắn hừng hực sát khí đến đây, hưng phấn, hưng sư vấn tội, cho rằng thư viện Đồng Lâm to lớn, học viện cầu trí tuyệt đối sẽ không vì một kẻ đến từ xứ khác mà vạch mặt. Vốn bọn hắn còn cho rằng có thể mượn cơ hội này để biểu lộ sự lớn mạnh của thư viện Đông Lâm một cách rõ ràng. Ai biết trái lại còn bị vả vào mặt. Trong phút chốc bầu không khí trở nên vừa khẩn trương lại vừa căng thẳng. Phương Chi Ly chậm rãi thở dài nói, theo lý mà nói, lão phu không nên lên tiếng, nhưng nỗi đau mất con của Lý viện trưởng, lão phu cũng có thể lý giải được, cho nên ta cậy ra lên mặt, nói nhiều thêm một câu, mong Lý viện trưởng bớt đau buồn, tiết chế tính tình, ngày sau giáo dục giọng dõi, nhớ giữ lấy phòng phạm lễ phép khiêm nhường của kẻ trí thức, đừng rơi vào sự cố chấp tranh giành tàn nhẫn. Chuyện lần này ai đúng ai sai, trong lòng mọi người tự có đáp án riêng. Thư viện Đồng Lầm các người làm việc bá đạo đã quen, sớm tối phải chịu thiệt thòi. Lần này chân đá phải thiết bản chân chính, là phụ khuyên người ngừng tay, đừng truy cứu tiếp nữa. Nếu không ngày sau trong tinh hệ lệ trí này còn có một mạch Đồng Lầm hay không cũng khó nói lắm. Lý Tử Dị nghe xong run người. Trái tim của Lý Quang Ngu cứ như bị một cánh tay khổng lồ vô hình nào đó bóp chặt lấy. Trong lòng đám người thư viện Đồng Lầm không hiểu sao trở thấy lạnh toát. Những lời này của Phương Chỉ Lì khổ tru đã không còn là ám chỉ nữa, mà là đang nhắc nhở một cách rõ ràng với bọn hắn rằng Trần Bắc Lâm, nhánh Đồng Lầm của các người không thể trêu vào. Với địa vị và thân phận của Phương Chỉ Lì, nói ra những lời này tuyệt đối không phải chỉ là nói chơi. Các học viện đỉnh cấp như là Bộ Dung Thiên Giác, Nhi Thần Thần hay là Kiều Thực Thực, Chu Trình Trình, Tào Thư Vũ, nghe thế thì càng thầm thấy kinh hãi. Lòng hiếu kỳ đối với Trần Bắc Lâm càng trở nên to lớn hơn. Mọi người phải chịu chấn động và kinh hãi nhiều nhất, cùng lúc cũng chỉ đến thế thôi, là mấy người Kiều Bích Dịch, Bố Thủ Nhân, Giang Nam Ngạn và Giang Nam Triều đang chen chúc trong đám đông. Bọn hắn thuộc nhóm quần chúng ăn dưa bở, thuộc số ít những người đã từng tiếp xúc với Lâm Bắc Thần. Trong ấn tượng của bọn hắn, Trần Bắc Lâm ngoại trừ lớn lên đẹp trai ra thì cũng chẳng có bao nhiêu phong mang hiển lộ hết. Hơn nữa hắn còn nói năng vui vẻ, tư thái ôn hòa hiền lành, hoàn toàn chính là kiểu hình tượng thư sinh truyền thống, tuyệt đối không thể liên tưởng được với hình tượng ác đồ giết chết Nguyên Toại Lưu, Lý Quang Khư, càng không thể là liên hệ được với hình tượng một người đủ thực lực tiêu diệt thế lực to lớn như thư viện Đồng Lâm với nhau. Nói cách khác, nếu như hôm đó thái độ của ta tốt hơn một chút, thì có lẽ bây giờ đã là bằng hữu của một đại lão thầm sầu khó lường. Bố Thủ Nhân hối hận không thôi. Nếu như hôm đó ta chủ động hơn một chút nữa. Kiều Bích Dịch cũng không nhịn được mà thầm hối hận. Trái lại là Giang Nam Ngạn bày ra vẻ mặt vui mừng. May mà hôm đó ta không tăng cường độ trào phúng điên cuồng. Nếu không, người đầu tiên chết trong tay Trần Bắc Lâm chỉ sợ không phải là Lý Quang Khư mà đã là mình rồi. Trong phút chốc, bầu không khí trở nên trầm mặc. Sắc mặt của Lý Tử Dị liên tục biến hóa, khó lòng đưa ra quyết định. Lúc này, chuyện của thư sinh các ngươi, dùng quy củ thư sinh của các ngươi để mà giải quyết đi. Một bóng người đại uyên với thân hình cao lớn như vượn người đi ra từ trong đám người đồng lầm nói. Nhưng chuyện của thánh thế đạo võ đạo của chúng ta chắc hẳn nên dùng quy củ của võ giả để giải quyết. Là phụ trưởng môn thánh Trần Lưu, Tiết Phong Thành, hôm nay nhất định phải báo mối thù giết đồ đệ với Trần Bắc Lâm. Nếu ai ngăn cản thì cũng chính là kẻ thù sống còn, không chết không thôi với thánh Trần Lưu ta. Ánh mắt của Phương Trì Lì vẫn không hề xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Cái gọi là khách theo chủ. Hắn nhướng mày, thản nhiên nói tiếp. Đến tinh hệ lệ trí, đến vân đạo sơn, bất kể là đạo nào trong 24 huyết mạch đạo đều phải dựa theo quy củ của tiến sĩ đạo. Thanh Trần Lưu đáng gờm lắm sao? Để là kẻ địch của học viện cầu thi chúng ta, các người vẫn chưa đủ tư cách. Bá khí lắm. Song ngữ khí bình thản ung dung, nói ra lại cường thế nhất. Đối với Phương Chi Ly mà nói chuyện khách giáo với thư viện đồng lầm là vì tất cả mọi người đều cùng một mạch tiến sĩ đạo, hoặc ít nhiều cũng có tình cảm hương hỏa của nhau. Nhưng Thánh Trần Lưu nhà ngươi thì tính là cái gì chứ? Cũng dám chạy đến vấn đạo sơn dương oai cơ à? Mắt mày của Tiết Phong Thành không thay đổi, thản nhiên đáp. Thánh Trần Lưu bọn ta trong mắt Vương Khổ Chu có lẽ không được tính là thế lực to lớn gì. Nhưng đồ đệ Nguyên Toại Lưu là người được Hoàng Cổ tộc chọn trúng. Không biết Vương Khổ Chu khi đối mặt với Hoàng Cổ Thánh tộc chẳng phải là cũng có can đảm nói ra những lời vừa rồi không? Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều biến sắc. Hoàng Cổ Thánh tộc hiện đang là đệ nhất đại tộc của nhân tộc. Hoàng Cổ Thánh tộc cũng là một chủng tộc cường thế đang dần hiện lộ dạ tâm, vẫn luôn đòi độc lập, muốn tách ra khỏi nhân tộc. Vì không để Hoàng Cổ Thánh tộc tách ra khỏi nhân tộc, hội đồng tối cao đã nhiều lần thỏa hiệp. Dù sao việc mất đi Hoàng Cổ Thánh tộc đối với thế lực nhân tộc mà nói chính là một vết rách to lớn, rất có thể dẫn đến việc khí vận của nhân tộc cứ như thế bị suy bại. Mấy năm gần đây, Hoàng Cổ Thánh tộc càng ngày càng ngang tàng, ngay cả Trung ương Thần Thánh Đế Đỉnh cũng không thèm để vào mắt. Cho tới bây giờ, toàn nghe điều chứ không nghe tuyên. Mà hiện giờ tin tức Thần Thánh Đế Hoàng vô cùng có khả năng sẽ vẫn lạc đang xôn xao. Quyết định của Hoàng Cổ Thánh tộc càng trở nên quan trọng hơn đối với nhân tộc. Trong lòng của Phương Trì thì cũng thấy hơi kinh sợ. Hoàng Cổ Thánh tộc, quái vật như khối u ác tính, cũng như một con ký sinh trùng này. Đến tận ngày hôm nay, nó vẫn luôn ký sinh trong nội bộ nhân tộc, hấp thụ chất dinh dưỡng, liên tục phát triển lớn mạnh, đạt được vô số cái lợi. Bây giờ chúng lại muốn độc lập khỏi nhân tộc, mà hội đồng tối cao không những khổng chế tài mà lại trái lại còn nhiều lần bình định dùng túng. Bất kể người được chọn trúng là ai, đến vân đạo sơn của tinh hệ lệ trí thì phải theo quy củ của tiến sĩ đạo. Phương Chi đi mặt không biểu cảm nói, Tiết tổng chủ, lão phụ vẫn nói câu nói kia, muốn động tay vào Trần Bắc Lâm, vậy trước tiên phải qua được cửa này của lão phụ đã. Xung quanh lại vang lên tiếng hít vào lạnh lẽo, hôm nay làm sao thế này? Một người lão luyện thành thục như Phương Chi đi Khổ Chu, lại vì một thiếu niên không rõ lai lịch, thậm chí đến cả mặt mũi của Hoang Cổ Thánh tộc cũng không nể. Tiết Phong Thành giận quá hóa cười mà nói, ha ha ha ha, được, vậy thì tốt quá rồi. Hôm nay bổn tông chủ lãnh giáo thử thủ đoạn của tiến sĩ đạo huyết mạch thứ 21 đại danh đỉnh đỉnh xem sao. Hắn nhấc chân lên tiến đến một bước, mặt đất rung chuyển, nhục thân chi lực của thánh thể đạo cường hành vô song trong nháy mắt đã lộ rõ ra. Toàn bộ cựu thư đầu thậm chí còn lắc lư kịch liệt. Tu vi thánh thể đạo cấp bậc tình quân ngũ thập cửu giai trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát, sức mạnh thuần túy quá lớn mạnh dẫn đến luồng không khí và không gian xung quanh hắn gần như bị bóp méo. Mặt trần có thể nhìn thấy được khí huyết màu đỏ tươi phun trào điên cuồng từ mỗi lỗ chân lông trên thân thể, tựa như là biển sâu mênh mông, kinh đào hải đáng càn quét bốn phía. Chỉ thoáng chốc, các thư sinh tiến sĩ đạo trong viện Nhưng thầy yếu đuối tựa như đang đứng trên chiếc thuyền mà lá, đôi mặt với bão tố trên biển, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chìm xuống. Bất đắc dĩ, từng người một nhao nhao mở trầm ngôn bí thuật giá trị cho bản thân. Phương Chi Ly vươn tay vùng lên trong hư không, một quyển mệnh hồn chi thư màu vàng kim nhạt xuất hiện trong tay hắn. Cường giả tu hành tiến sĩ đạo dùng việc đọc sách nghiên cứu rõ đạo lý làm chủ, tu đến mức cực hạn thì sẽ tế luyện nên mệnh hồn chi thư của bản thân. Triệu hoán cuốn sách này, rồi cuộc đại chiến sẽ bắt đầu. Tiết Phong Thành lén lút đối mắt với Lý Tử Dị. Người sau khẽ gật đầu. Được thôi, dù sao sớm nay muộn cũng phải đối phó với thư viện Cầu Tri. Hôm nay nhân cơ hội giết chết Phương Chi đi khổ chu này, cũng xem như chặt đứt một cánh tay của thử đế Khổng Sơn Ánh Nguyệt. Trong ánh mắt của trưởng môn Thánh Trần Lưu lóe lên một tiếng ngưng trọng, khi huyết thúc đẩy đến đỉnh điểm, rồi lại một lần nữa nhấc bước chân đất trùng đối chuyện. Nếu đã thế, vậy thì phải đắc tội rồi. Lời còn chưa kịp dứt, mẹ nhà người chứ. Một giọng nói tức giận đến thở hổn hển đột nhiên truyền đến từ căn phòng sâu trong tòa viện lạc. Rầm, tiếng đóng cửa trùng điệp vang lên. Tiếp đó bọn họ nhìn thấy trung tâm của sự mâu thuẫn, Trần Bắc Lâm trông như hùng sư bị chọc giận lao ra từ trong hậu viện, một tay kéo quần, một tay chỉ vào Tiết Phong Thành mở miệng mắng to: con mẹ nó, người có tí lương tâm nào không hả? Hết một bước rồi lại một bước, đánh nhau thì cứ đánh nhau mẹ nó đi, còn mẹ nó, người cứ lần lượt dậm chân rung nhà làm cái quái gì hả? Ông đây vất vả lắm mới bị cái đồ chó nhà ngươi lần lượt chặn ngang, ta phải lấy mạng của ngươi, lấy mạng của ngươi. Tiết Phong Thành, Phương Chi Ly và quân chúng đầu đều hỏi chấm. Lúc này không phải nên lo lắng và sợ hãi à? Tại sao trông hắn hình như vô cùng tức giận vậy? Giống như hùng sư đứng lúc giao phối bị cướp mất bản tình thế. Mà lúc này, Lâm Bắc Thần đã đưa tay làm tư thế kỳ quái. Tay phải duỗi về phía trước, tay trái nắm hờ đặt ở bên hông trái, dường như đang khống chế một thứ gì đó. Đối với người thật sự hiểu rõ hắn, trong nháy mắt liền hiểu ra động tác này mang ý nghĩa gì. Phát thể vô hình bạo phòng kiếm khí, sát chiêu cực độ chân chính. Hết tập 287.